Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chương 20, Cypher. A, Romani Ngươi Thành, ngoại ô. Tuổi chừng 14 tuổi, thiếu nữ một mình ghé vào nhà mình trên ban công yên lặng nhìn phương xa bầu. Trời đêm, bà ba đi tiêu diệt. Đại khái còn muốn qua mấy ngày mới có thể trở về a. Nha, may mắn một người như vậy ở nhà thời gian đã thành thói quen. Bất quá về sau rốt cuộc không cần ở nhà một mình. Bà ba rốt cuộc bằng lòng bọn ta lần này trở về liền sẽ để ta cũng gia nhập vào canh gác đội. Thiếu nữ hai tay chống nghiêm mặt gò má mỉm cười nghĩ đến. A, đây cũng không phải là bởi vì là một cái người buổi tối tại gia sợ tối. Đây là vì chính nghĩa. Thiếu nữ ngồi dậy siết chặt nắm tay hưng phấn quơ một cái. Lần nữa ở tâm lý cường điệu. Vì chính nghĩa, ta Cypher nhất định sẽ đem uy hiếp đế quốc không hợp pháp phân tử thông thông bắt sạch sẽ. Đến lúc đó ba ba nhất định sẽ khích lệ ta a. Đơn thuần thiếu nữ lúc này trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Bất quá, bà ba nói rất nhiều đạo phỉ đều là bởi vì thiên tai không có thu hoạch lương thực mà bị quá hóa liều. Những người đó đều là cực kỳ đáng thương. Nếu như gặp phải, đến cùng muốn hay không bắt đâu. Thiếu nữ ngoẹo đầu nghĩ, miễn là bọn họ về sau chăm chú làm người tốt, còn không bắt a. Đơn thuần thiếu nữ lúc này trong lòng còn đầy là thiện lương. Đột nhiên, trong bầu trời đêm một tia sáng từ xa xa bầu trời cực nhanh vọt tới. Cuối cùng hạ xuống vị trí vừa lúc ở thiếu nữ nhà dưới lầu. Lưu tinh, thiếu nữ chần chờ một chút, vẫn là xoay người đi xuống lầu. Nàng thật tò mò từ trên bầu trời rớt xuống là vật gì. Thiếu nữ mở ra gia môn. Bên ngoài mảnh nhỏ đen nhánh, lúc này người bình thường đều đang ngủ a. Nàng cầm đèn, cho mình tăng lên đánh bạo, cất bước đi ra phía ngoài. Thật vất vả tìm được lưu tinh rơi xuống địa phương, cư nhiên phát hiện một người. Đó là một người quần áo lam lũ máu me khắp người hắc phát nam nhân. Gương mặt bị huyết thủy cùng bụi bặm che lại, thấy không rõ mặt mũi cùng tuổi tác. Người chết. Thiếu nữ sợ đến đèn đều kém chút vứt bỏ. Bất quá rất nhanh phát hiện trên đất người phần bụng hơi phập phồng, có hô hấp. Nàng nhanh lên dẫn theo đèn góp đi qua xem cẩn thận nhìn lại. Đây là một cái giống như là mới từ trên chiến trường người xuống. Toàn thân hầu như đều bị huyết thủy thấm ướt. Thân thể khắp nơi là một đạo dường như bị lợi khí vạch qua vết thương. Mà lớn nhất ba đạo vết thương, xem ra chắc là vết cào, từ bên trái bên trên vai đến bên phải bụng dưới tà hoa mà qua. Đây cũng là cùng nguy hiểm chủng vật lộn lưu lại vết thương. Nếu như là vũ khí tạo thành vết thương hẳn rất sâu. Phụ thân là canh gác đội thành viên, thiếu nữ cũng thường hiểu rõ canh gác đội phá án quá trình. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn vết thương. Như thế vết thương thật lớn cư nhiên đều đã cầm máu đồng thời hơi nhập chung lại. Phải biết rằng cái này còn không có trải qua bất luận cái gì băng bó a. Nàng không có mơ tưởng. Buông đèn ngồi chồm hổm dưới đất đem tay của người kia kéo lên dựng trên vai cõng lên hướng về. Trong nhà đi tới, Hades con mắt chậm rãi mở. Phát hiện mình nằm một tấm trên giường nhỏ. Một cô thiếu nữ ở bên giường của nó dựa vào lưng ghế đang ngủ. Hắn hồi tưởng mất đi ý thức trước sự tình. Nhớ kỹ hắn bởi vì to lớn động năng mà bị kéo cả người bay khỏi chiến trường. Ở cuối cùng sắp nện trên mặt đất lúc bài trừ một điểm cuối cùng niệm động lực trung hòa trọng lực. Rơi xuống đất, thì ra được người cứu a. Hades trong lòng nghĩ đến, chắc là người thiếu nữ này đã cứu ta a. Hắn quay đầu nhìn kỹ ngủ ghế trên thiếu nữ, sáng màu quýt, tóc ghim một cái cao đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên đang ngủ đều mang nụ cười. Lại là nàng, vậy nơi này là đế đô. Không ngờ tới trong nháy mắt phi hành xa như vậy khoảng cách. Hades thân thể lúc này vẫn rất mệt mỏi, đơn giản không suy nghĩ nhiều. Bế lấy con mắt lần nữa ngủ mất. Lần nữa mở mắt lúc sắc trời đã hoàn toàn ám đi xuống. Bên giường ghế trên không có vật gì. Bên người thiếu nữ đã ly khai. Hades cảm giác thân thể một cái tình huống. Có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Hắn giật giật thân thể. Mới phát hiện cả người hầu như đều bị bạch sắc băng vải quấn đầy. Bất quá, Hades cảm giác vết thương một chút tình huống. Có chút cư nhiên cũng bắt đầu kéo màn. Xem ra là thân thể lần nữa tiến hóa. Tiến hóa thiên phú, miễn là không phải lập tức tử vong. Thân thể tốc độ khép lại liền càng ngày sẽ càng nhanh. Bởi vì thân thể tốc độ khôi phục đã ở tiến hóa. Kỳ thực lần này đại chiến Lam Chim không chỉ có là thân thể tốc độ khép lại, liền tạo huyết tốc độ, thân thể tốc độ khôi phục, da thịt chống đỡ sắc bén thiết cắt phòng ngự năng lực, tinh thần lực niệm động lực đều xảy ra rất lớn tiến hóa. Hades yên lặng nằm ở trên giường suy tư về lúc này đây liều chết thu hoạch. Sau đó liền nghĩ tới cuối cùng một lần hành động miểu sát hai Lam Chim siêu cấp chiêu số. Nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền. Được rồi, kỳ thực đây chỉ là Hades lấy một cái dễ nghe điểm tên mà thôi. Cùng Hoàng Kim Thành đấu sĩ gì gì đó một điểm liên quan cũng không có. Chính là đem dùng niệm động lực gia tốc thân thể con người nguyên tử chấn động sinh ra siêu đại. Năng lượng đánh ra mà thôi. Tuy là được xưng nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền, thế nhưng kỳ thực khoảng cách tốc độ ánh sáng còn kém cách xa vạn dặm đâu. Mà thành đấu sĩ bên trong thiểm điện quang tốc quyền, đây chính là bởi vì tốc độ ra quyền đạt được tốc độ ánh sáng mới. Chỉ có, lấy đó làm tên, đáng tiếc hiện tại trọng thương trong người. Nếu không, ngược lại muốn hào hào luyện luyện cái này tuyệt chiêu. Hades đối với tương lai tràn đầy lòng tin, luận thân thể tố chất trải qua lần này tiến hóa, tuyệt đối có thể sánh vai Isdes, mà hiện tại lại mở rộng ra như vậy một cái uy lực mạnh mẽ chiêu số. Về sau đối mặt Isdes Maka Padma đều có đẩy khí, tiến hóa thiên phú mặc dù không có thể cung cấp sức chiến đấu. Thế nhưng một ngày chiến đấu qua phía sau liền sẽ nhanh chóng bù đắp Hades đoàn bản. Hoặc là đem Hades sở trường đẩy về phía cao hơn cao độ. Hades hiện tại cũng cảm giác mình thân thể tố chất cùng tinh thần lực đề cao thật lớn. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Chắc chắn chờ sau này đại chiến càng ngày càng nhiều. Hades tuyệt đối có thể tiến hóa thành như thần tồn tại. Giữa lúc Hades trầm tư thời điểm, tiếng mở cửa vang lên, một cái cao ghim đơn đuôi ngựa thiếu nữ khả ái đánh mở cửa đi vào. Nàng phát hiện Hades đã tỉnh lại thời điểm lại càng hoảng sợ. Ngươi, cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Bác sĩ nói ngươi mất máu quá nhiều, ít nhất phải 3 thiên tài hội tỉnh đâu. Hades hướng về phía tiến đến thiếu nữ mỉm cười. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Nơi này là đế đô sao? Đế đô? Thiếu nữ mặt mang nghi hoặc. Đế đô cách nơi này còn cách một đoạn. Ahat, nơi này là Romani ngươi. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy tỉnh? Bác sĩ nói lấy thương thế của ngươi có thể bị cứu đều là cái kỳ tích. Thiếu nữ tiếp tục hỏi Hades. Ta không có ưu điểm khác. Chính là thân thể cực kỳ tốt. Hades giơ nhấc tay cánh tay, hướng về phía bên người thiếu nữ tiếp tục hỏi. Mỹ lệ tiểu thư, ta gọi Hades, Gibson, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Cypher, Ubiquitous, gọi Cypher thì tốt rồi. Thiếu nữ hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Cùng cất giấu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.